Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như những giọt mưa không buông tha cho cô một chỗ nào cả. Anh hôn xuống sừng quai xanh cùng ngực cô. Thiên Hạ mặc dù đang ngủ, nhưng Nhổ Tiêm vì anh mà sớm đứng thẳng. Tay anh thay thế cho những nụ hôn tiếp xúc đi xuống, âu yếm vùng bụng bằng phẳng, lưu luyến trong chốc lát. Tiếp tục đi xuống lấy lòng bàn tay bao trùm mảnh đất, nơi tính ấm áp, ấn vào. Sau đó mới đưa đầu ngón tay tham lam hướng vào trong bộ lông. Đầu ngón tay anh chậm rãi đi theo, lướt qua nhẹ nhàng, vỗ về khe thịt. Đầu lưỡi cũng đi theo đầu ngón tay chiều chọc Tuyết Nhũ. Nguyễn Yên Hy ừ một tiếng, một chân cong lên. Trong mơ tình dục là sương mù. Hắc Thừa Khoan tăng thêm lực đạo chơi đùa, đầu ngón tay ở cờ u huyệt một vòng, lại một vòng xoay chuyển. Đầu lưỡi cũng thế. Anh hôn qua Tuyết Nhũ bên phải, đương nhiên là không xem nhẹ bên trái. Đôi gò bông được tình nhân yêu thương mà ướt át, càng phát ra tròn trịa đẹp đẽ. Cảnh trong mơ, cô đi vào trong sương mù, nghĩ muốn tiến vào ôm ấp của chồng yêu. Bên ngoài mộng cảnh, Hắc Thừa Khoan lấy một ngón tay thẳng tiến vào bên trong u huyệt mềm mại. Nguyễn Điền Hy thở gấp, thần trí vẫn chưa thanh tỉnh, sương mù cũng chưa tan đi. Ai lại tiến thêm một ngón tay, gấp khúc, trơn mượt, cảm giác mềm mại bao quanh. Nguyễn Điền Hy rên rỉ ra tiếng, mở ra đôi mắt sương mù, mờ mịt, không biết mình đang ở đâu. Nhụ Tiêm bị miệng ẩm nóng hút mạnh, làm cho hạ thân cô buộc chặt, hai ngón tay cũng không ngừng lại. Cô cảm giác được hai ngón tay đang nhu động trong cơ thể cô. Khai thịt yếu ớt bị ngón tay thuộc ráp vỗ về chơi đùa. Thừa Khoan, phản ứng đầu tiên của cô là gọi tên chồng. Ngẩng đầu cô thấy Nhụ Tiêm bên phải, hư không, sáng bóng ẩm ướt. Tuấn nhan của chồng đang nằm ở trước ngực cô. Nếu như cô còn chìm trong mộng xuân, cũng sẽ tiếp cận trạng thái cao trào mà thanh tỉnh. Nụ hôn của Hắc Thừa Khoan rời đi Tuyết Nhũ mềm mại, sau đó hướng lên trên, không quên khiêu khích chỗ đặc biệt mẫn cảm của cô vợ nhỏ. Sẽ có người thấy. Cô yêu kiều bướng bỉnh chỉ vào anh, cô không thể ngăn cản, tình dục đã bị khơi mào biến toàn thân run rẩy. Lời cử tuyệt càng không giống như là lời mời. Bọn họ nên biết giờ này chúng ta không muốn bị quấy rầy. Hắc Thừa Khoan lộ ra tươi cười đầy xấu xa, càng khiến cho cô vừa giận vừa thẹn. Tuy rằng anh đã nâng người nằm xuống bên cạnh cô, nhưng tay phải cũng không ngừng động tác, liên tục vỗ về chơi đùa hạ thể của cô. Thừa Khoan, cô vặn vẹo thắt lưng cầu xin tha thứ, nghĩ được hai tay chạy đi ngực trần trụi. Nhưng nhờ tới anh không thích cô che đậy, đành bất lực lấy tay nắm ở trước ngực. Anh biết rõ cô cầu cái gì, lại cố tình cười không có ý tốt, cúi đầu hôn trụ đôi môi cô. Động tác hai tay càng dồn dập, thẳng tới u huyệt có rút lại, gắt gao cắn môi anh. Nguyễn Điển Hy cuột cường ở lúc cao trào, đôi mắt mang theo nước mắt lên nhìn anh, làm cho ngực anh tràn đầy đau xót. Đừng như vậy. Anh thu hồi ngón tay làm càn, đem cô ôm vào ngực. Không vui sao? Anh hôn trán và mi tâm cô, vô cùng ăn năn, không để ý tới nam tính sưng cứng trong lỗ quần đang cực kỳ khó chịu. Anh phải cắn răng ẩn nhẫn. Nguyễn Điển Hy lắc đầu, cô không muốn chỉ mình cô thỏa mãn, anh lại phải khó chịu như vậy. Tay nhỏ bé của cô tham tiến hạ phúc của anh, nhẹ nhàng xoa nắn cái cứng rắn nổi lên kia. Hắc Thừa Khoan hoàn toàn không dự đoán được hành động của cô, suýt chút nữa bị luống cuống. Chỗ sâu nhất trong yết hầu phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Anh bắt lấy tay nhỏ của cô, cúi đầu, đã thấy cô dùng ánh mắt ướt át vô tội đến cực điểm nhìn anh. Yên Yến, anh không thoải mái. Trong thanh âm của cô có sự đau lòng. Anh lại lộ ra nụ cười ma vương. Em phải giúp anh, phải không? Cường nhỏ gật đầu, tự thành khẩn mà ra sức gật đầu. Hắc Thừa Khoan mở ra quần nhỏ, thuần thục đem phân thân nóng rực phóng thích ra ngoài. Anh ôm Nguyễn Yên Hy vào trong ngực, làm một chân cô vắt lên lưng anh. Nam tính cứng rắn liền thẳng vào u huyệt nữ tính ướt át. Nguyễn Yên Hy kinh hô ra tiếng, nguyên bản sục hỏa đã được bình ổn, giờ lại được châm lên bởi u huyệt bị nhét nhồi càng đầy, hoàn toàn mở rộng tiếp nhận anh. Ngày đó sau vài lần cao trào, Nguyễn Yên Hy mơ hồ nhớ tới, không biết bắt đầu từ khi nào, khi Hắc Thừa Khoan làm tình, động tác đã thu liễm rất nhiều, đem cô sống như là búp bê, dùng toàn thân che chở cô. Một ít thông tin nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, nhưng cô vô lực ghép chúng lại. Lão đại, cha và mẹ hét la chói tai, vì sao anh kết hôn bọn họ lại không biết? Em cảm thấy anh hơi quá, để theo đuổi bà xã, suýt chút nữa là anh huy động cả nhà. Kết quả là hiện tại anh lại đem giấu chị dâu trên đảo của anh. Em nói người ta kim ốc tàng kiều, anh lại lợi hại hơn, quả là kim đảo giấu kiều. Tiếng nhắn thoại truyền đến giọng nói của một cậu em trai hắc ra tính tình vui vẻ, nói mãi không dừng. Nguyễn Điển Hy giống như nghe trộm được lời nhắn thoại không nên kia, khuôn mặt nho nhỏ tái nhợt, hai tay nắm chặt một chỗ. Ở trên đảo, nếu như Hắc Thư Khoan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net